Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365, chương 366, màu bạc cánh chim. Bay lượn bầu trời. Âu, Á, Lugia nói nhiều ít đeo lấy một điểm khiêu khích. Lacio cùng Latias sau khi nghe lập tức có chút không cao hứng. Hai cái vô hạn Pokemon mang trên mặt vẻ giận dữ bay đến Lugia trước người. Không sợ hãi chút nào kêu to. Ai, xem ra một trận chiến này đã là không thể tránh khỏi. Bất quá cũng tốt, có thể cùng trong truyền thuyết Lugia đối chiến. Cẩn thận suy nghĩ một chút còn có chút nhỏ kích động đâu. Nếu nói như vậy, ra đi Amber, Zapdos, Articuno, giống, Zata, Lee, Hyakun nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cũng đã minh bạch Lugia là sẽ không dễ dàng tránh ra. Chỉ có thể thông qua chiến đấu đem Lugia đánh bại. Lại đi xử lý Prise sự tình. Nghĩ tới đây, Hyakun cũng là nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Đồng thời nhanh chóng đem còn lại Zapdos cùng Articuno. Còn có Amber phóng ra. Amber trải qua mấy canh giờ này nghỉ ngơi. Thể lực đã khôi phục hơn phân nửa. Thế là Hyakun tại Amber xuất hiện về sau. Liền tung người một cái nhảy tới Amber trên lưng. Cho Moncher giảm bớt trọng lượng. Để Moncher khinh trang thượng trận. Sau đó Hyakun lại là đối Haliben nhắc nhở. Haliben, bây giờ không phải là nghĩ sự tình khác thời điểm. Đối thủ là trong truyền thuyết Pokemon. Thực lực thập phần cường đại. Tập trung lực chú ý. Mặt nạ nam sự tình sau này hãy nói. Trước đem Lugia khống chế lại. Ta đã biết. Lugia, ta là Johto một trong tứ thiên vương Haliben. Ta ở đây tuyên bố tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ta sẽ sử dụng toàn lực đánh bại ngươi. Haliben ánh mắt bên trong cũng đã tràn đầy chăm chú. Trong lòng ý nghĩ lung tung khác cấp tốc tiêu tán. Hai mắt nhìn chằm chằm Lugia. Trong miệng cao giọng hô. Như thế chính thức. Vậy ta cũng muốn tới sao? Tốt à, Lugia, ta là Kanto địa khu liên minh quán quân Hyakun. Mong đợi cùng ngươi đối chiến. Tựa hồ là bị Haliben ảnh hưởng. Hyakun cũng là biểu lộ nghiêm. Ánh mắt nghiêm túc đối Lugia hô. À Úc, tốt, như vậy liền bắt đầu đi. Mà tại Hyakun cùng Haliben đều chính thức phát ra đối chiến tuyên ngôn về sau. Lugia trong miệng phát ra rõ ràng hết sức cao hứng tiếng kêu to. Thật dài cổ dùng sức vung vẩy. Ngay sau đó chính là một cỗ mạnh mẽ hydro pump phun ra. Mang theo lực lượng khổng lồ quét ngang toàn trường. Hyakun, né tránh. Haliben, né tránh. Minh, Zata, Lee, Âu, Á. Cơ hồ là trong cùng một lúc. Hyakun cùng Haliben đồng thời đối với mình Pokemon hạ đạt tránh né chỉ lệnh. Mà Moncher cùng Lacio bọn chúng cũng ngay đầu tiên làm ra tránh né động tác. Nhao nhao linh hoạt tránh thoát Hydro Pump công kích. Năm con trong truyền thuyết Pokemon. Tốc độ cực nhanh đem Lugia vây vào giữa. Trên người lực lượng đã bắt đầu tích xúc. Hyakun, Moncher, Flamethrower, Articuno. I-Beam, Zapdos, Thunderbolt, Haliben, Lacio, Latias, Dragon Pau, mà liền tại Moncher cùng Lacio bọn chúng đem Lugia vây quanh trong nháy mắt. Hyakun cùng Haliben chỉ lệnh cũng cấp tốc hạ đạt. Trong lúc nhất thời năm đạo cường lực công kích từ năm cái phương hướng hướng Lugia phóng đi. Hỏa diễm, đông lạnh ánh sáng, thiểm điện, Dragon Pau. Các loại uy lực mạnh mẽ công kích, cơ hồ là trong chớp mắt, cũng đã vọt tới Lugia trước người. Mắt thấy công kích liền muốn trúng Lugia, mà đúng lúc này, A Úc, Lugia đột nhiên phát ra một tiếng to lớn kêu to. Ngay sau đó nổi lơ lửng Lugia đầu bên cạnh hải hồn cấp tốc phát sáng. Quang mang mãnh liệt hóa thành một đạo màu xanh đậm hình tròn lồng ánh sáng đem Lugia bao khỏa. Năm đạo cường lực công kích qua trong giây lát đánh vào lồng ánh sáng phía trên. Nhưng một phen các loại quang mang bắn ra bốn phía về sau. Lugia vẫn như cũ hoàn hảo vô khuyết bay ở không trung. trên người vòng bảo hộ thậm chí liền một tầng gợn sóng đều không có sinh ra. A Úc, đến ta, lại là một tiếng to lớn kêu to. Lugia cấp tốc cao đầu. Điểm điểm màu lam hơi mờ điểm sáng thật nhanh tại Lugia trong miệng hội tụ. Sau đó Lugia bình thường miệng há ra. Một đạo trong suốt không khí cột sáng nhanh chóng bắn mà ra. Mục tiêu. Đỉnh đầu trên nhất trống không Zapdos. Zapdos. Detect. Lugia tốc độ công kích cực nhanh. Giờ phút này muốn bình thường tránh né đã là không thể nào. Thế là Hyakun chỉ có thể để Zapdos sử dụng xem thấu tránh né. Zap A. Zapdos mắt thấy liền bị không khí cột sáng đánh trúng. Nhưng là đang nghe chỉ lệnh về sau. Zapdos trong ánh mắt lóe ra một tia sáng sắc bén. Kim hoàng sắc thân thể cấp tốc làm ra 10 phần cực hạn lẩn tránh động tác. Hiểm mà lại hiểm để không khí cột sáng sượt qua người. Lực lượng mạnh mẽ không khí cột sáng trực tiếp đem lên trống không tầng mây đột phá. Tốc độ không giảm biến mất trên bầu trời. Zapdos nhìn xem thân thể bị cột sáng sát qua mà gãy vỡ mấy cây lông vũ. Cái trán cũng là lòng vẫn còn sợ hãi hiện ra một tia mồ hôi lạnh. T. Thật mạnh uy lực. Đây chính là Lugia Aeroblast sao? Thật mạnh. Tuyệt đối không thể để cho kỹ năng này đánh trúng. Hyakun nhìn thấy Zapdos hiểm mà lại hiểm tránh rơi mất công kích. Trong lòng cũng vì Zapdos bóp một cái mồ hôi lạnh. Như vậy uy lực Aeroblast. Nếu quả như thật bị đánh trúng. Cho dù là Zapdos. Đoán chừng sẽ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Mà lại Hyakun còn phát hiện. Lugia là thật rất thông minh. Nó biết hiện tại chung quanh 5 con Pokemon bên trong. Đối uy hiếp lớn nhất chỉ có thuộc tính khắc chế Zapdos. Cho nên đạo thứ nhất công kích chính là trực chỉ Zapdos. Nếu là Zapdos bị giải quyết hết. Cái kia Hyakun nghĩ thắng lời nói. Coi như khó hơn rất nhiều. A Úc. Ha. Tránh thoát. Tốt. Lại đến. Mà ở thời điểm này. Lugia nhìn thấy công kích của mình vậy mà thất bại. Biểu lộ không chỉ có không có uể oải, ngược lại biến thành càng thêm hưng phấn. Trong miệng lần nữa phát ra một tiếng khẽ kêu. Một cỗ mạnh mẽ long hệ năng lượng cấp tốc đem Lugia bao khỏa. Tạo thành một con năng lượng to lớn phi long. Lực lượng hơi tích xúc một cái chớp mắt về sau. Liền vọt mạnh mà ra. Mục tiêu vẫn như cũ là không trung Zapdos. Năng lượng to lớn phi long. Dương nanh múa vuốt hướng Zapdos táp tới. Zapdos cao tốc tránh né. Moncho dùng Fire Spin. Articuno dùng Ancient Power. Zap A. Zapdos đang nghe chỉ lệnh về sau. Cũng là bất đắc dĩ kêu to một tiếng. Trên thân màu đỏ nhạt ánh sáng tràn ngập. Ngay sau đó Zapdos liền quay đầu liền chạy. Hai cánh vỗ ở giữa tốc độ cực nhanh. A Úc. Mà Zapdos đột nhiên chạy đi, cũng làm cho Dragon Rush của Lugia vồ hụt. Tán đi Dragon Rush, Lugia hai cánh mở ra đứng tại không trung, quay đầu nhìn về phía ngay tại phi tốc chạy trốn Zapdos. Trong miệng màu lam nhạt không khí lần nữa bắt đầu tụ tập. Nhưng ở lúc này, Minh, Ly, Moncho cùng Articuno công kích cũng đã đuổi tới. To lớn Fire Spin và mấy khối lóe ra bạch quang sắc bén nham thạch. Trong nháy mắt đem Lugia bao phủ. Ngay tại phát động công kích Lugia. Tựa hồ liền không thể đồng thời sử dụng vòng phòng hộ. Không có chút nào phòng bị Lugia. Trong nháy mắt liền bị Fire Spin bao khỏa. Sau đó lại bị mấy khối nham thạch oanh kích. Không trung to lớn hỏa diễm bên trong. Lập tức truyền ra Lugia kêu đau một tiếng. Làm cho gọn gàng vào. Moncho, thừa dịp hiện tại sử dụng Solar Beam. Articuno, chuẩn bị xia câu. Hyakun nhìn thấy Moncho cùng Articuno công kích đạt được. Trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Vội vàng thừa dịp Lugia còn tại bị Fire Spin trói buộc. Để Moncho cùng Articuno chuẩn bị lên đại chiêu. Minh, Ly, mà nghe được chỉ lệnh Moncho cùng Articuno. Thì là cấp tốc hướng lên trên không bay đi. Moncho hấp thu mặt trời năng lực. Articuno tích xúc trong miệng khí đông. Đều tại tận chính mình nhất đại lực lượng. Chuẩn bị một lần phát động toàn lực công kích. Nhưng ngay tại Moncher cùng Articuno vừa vặn bay lên không trung dành dụm năng lượng thời điểm. Phía dưới trên mặt biển to lớn Firespin đột nhiên truyền ra một tiếng vang dội kêu to. A Úc, mà theo một tiếng này huýt dài. Một đạo tráng kiện không khí cột sáng trong nháy mắt phá vỡ Firespin trói buộc. Bằng tốc độ kinh người quét ngang hướng không trung Articuno cùng Moncher. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.